truyệnaudiomoi.com. Xin giới thiệu đến các bạn truyện đỉnh cấp lưu manh. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ. Chương 332, dựng thẳng ngón giữa. Nhà trước kia nữ cảnh sát ở trong khu vực này là căn hộ cao cấp chuyên dành cho người của hai giới cảnh sát và chính khách. Tuy nàng đã chuyển ra ngoài, nhưng tòa căn hộ 2 tầng của nàng cũng không có ai dọn vào ở, vẫn để không như cũ. Khi mấy người chạy xe đến đó, đồng hồ đã chỉ hơn 8 giờ tối. Vốn dĩ Thiết Uyển muốn để nam nhân ôm mỹ nhân tóc dài đi vào, không ngờ nàng ta dù bị trọng thương nhưng chết cũng không chịu, kiên quyết tự mình đi vào. Thiết Uyển bất đắc dĩ, chỉ có thể chiều theo nàng ta, nhưng trong lòng lại không thể không cảm thán, cơ thể của mấy người phi nhân loại thật quá khủng bố. Vừa rồi còn không đứng dậy nổi, thế mà chỉ một lát sau đã có thể tự mình bước đi. Hướng Nhật cũng không ý kiến gì về việc này, chỉ cảm giác nữ nhân này càng lúc càng làm cho hắn thấy chán ghét. Trong lòng thì khó chịu nghĩ, mỹ nữ thì có gì đặc biệt hơn người, anh đây thèm vào mà ôm. Ba người đi vào trong nhà, Hướng Nhật liền chuẩn bị kéo nữ cảnh quan trở về cũng mình, dù sao đã đưa người đến nơi, đối phương sống hay chết không phải việc của hắn. Sau khi xoay người lại, hắn không khỏi kinh hãi một trận, mấy lời định nói cũng nuốt vào trong bụng, chỉ đứng ngây ra nhìn nữ nhân mà hắn không thích, là ngươi. Lúc này mỹ nhân tóc dài đã khôi phục lại dáng vẻ tóc tai bù xù ban đầu, Hướng Nhật lập tức nhận ra ngay. Nữ nhân này, chẳng phải chính là bà điên ngày đó đánh lén mình ở cửa phòng vệ sinh nữ hay sao? Không sai, là ta. Mỹ nhân tóc dài cũng không ngại bị đối phương nhận ra, ngược lại ngạo nghễ đáp. Tiếp theo còn hất mấy sợi tóc che trước mặt ra đằng sau, chi trong trước mắt, một dung mạo cực kỳ xinh đẹp hiện ra. Hướng Nhật thấy vậy giống như nhìn thấy quỷ, lập tức lùi lại vài bước. Nữ nhân này có khuôn mặt hớp hồn người đến vậy sao? Vừa rồi trong công viên, bởi vì mắt không nhìn được rõ như ban ngày, mặc dù mơ hồ có thể nhìn ra đối phương là một đại mỹ nữ, nhưng không ngờ đẹp đến vậy. Không phải là hồ ly tinh biến thành đấy chứ? Hướng Nhật ác ý đoán thầm. Hắn khó mà tin cho nổi. Nữ nhân này ban đầu giống như bà điên, vậy mà chỉ cần lộ ra dung mạo vốn có liền biến thành một cái tuyệt thế mỹ nữ. Từ lúc chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên Hướng Nhật nhìn thấy một nữ nhân đẹp đến vậy. Thế này còn để cho đàn ông sống hay không? Đồng thời, trong lòng Hướng Nhật không khỏi có chút ghen tị. Ông trời cho nữ nhân điên này dung mạo như vậy thật sự là lãng phí. Nếu như cho mấy người Sở Sở và nữ cảnh quan, vậy mới hoàn mỹ. Nói một cách công bằng, Hướng Nhật cũng biết dung mạo mấy vị đại tiểu thư nhà mình không thể so sánh cùng đối phương. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc hắn chán ghét đối phương. Đẹp thì đã sao, cũng chỉ là một bà điên. Ai cưới phải nàng ta thì đúng là mặt vận. Mỹ nhân tóc dài rất đắc ý. Dáng vẻ cực kỳ kinh hãi của nam nhân làm cho cả tinh thần lẫn thể xác của nàng đều sung sướng. Vừa rồi nàng cố ý vén tóc chính là vì muốn nhìn thần sắc của nam nhân khi nhìn thấy khuôn mặt của mình. Đáng tiếc biểu hiện của đối phương có phần nằm ngoài sự dự liệu của nàng. Cũng không lộ ra vẻ mặt ngốc chứ. Có chăng chỉ là kinh ngạc cùng khó tin. Nhưng như vậy cũng khiến mỹ nhân tóc dài từ đáy lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn. Bất kể là ai, nhìn thấy bổn tiểu thư còn không giật mình được sao? Ban đầu nàng vốn xem dung mạo mình là phiền toái, nhưng giờ phút này nó đã trở thành tiền vốn đáng kiêu ngạo của nàng. Thiết Uyển bên cạnh cũng không biết những suy nghĩ trong lòng hai người, nàng tò mò nhìn bọn họ, hai người quen biết à? Đương nhiên, nàng cũng không hoài nghi nam nhân cùng mỹ nhân tóc dài có tư tình gì không thể cho ai biết, chỉ thuần túy là tò mò mà thôi. Không ngờ nam nhân lại biết mỹ nữ này, sao chưa từng nghe hắn nhắc qua. Không quen, Hướng Nhật vội vàng phủ nhận, mặc dù đối phương là nữ nhân đẹp nhất hắn từng thấy, nhưng thái độ của nàng thật sự quá tồi tệ, xinh đẹp như vậy thì đã sao nào, anh đây vẫn cứ nhìn không thuận mắt. Tuy nhiên, nói xong hắn lại bổ sung, nếu như cô ta thả tóc xuống, à, giống như thế này. Vừa nói, Hướng Nhật vừa khoa chân múa tay minh họa, thoạt nhìn ba phần giống người bảy phần giống quỷ, anh chỉ quen người ấy thôi. Ngươi, mỹ nhân tóc dài mỹ nhân oán hận thả tóc xuống, ban đầu nàng còn có chút đắc ý trước phần ứng của nam nhân khi nhìn thấy dung mạo của mình. Ai ngờ chỉ trong trước mắt đối phương đã hình dung nàng khó coi như vậy. Mặc dù nàng cũng không để ý người khác tả mình như thế nào, nhưng xuất phát từ miệng nam nhân trước mắt thì không được. Hướng Nhật thấy đối phương bị mình làm cho nói không ra lời, được đà lấn tới. Hắn hung hăng nói, ngươi cái gì mà ngươi, đây chính là địa bàn của ta, có thể cho ngươi ở đã tốt lắm rồi. Thế nào, có muốn ta báo cho đồng bạn của ngươi một tiếng hay không, đỡ cho bọn họ phải lo lắng. Không cần ngươi giả vờ hảo tâm, ta tự báo được. Mỹ nhân tóc dài quay đầu, hướng ánh mắt sang chỗ khác. Nàng không muốn nhìn bản mặt đáng ghét của đối phương thêm nữa. Trong lòng nàng vốn đã định làm vậy, muộn thế này còn chưa trở về, có lẽ đồng bạn mình sốt ruột lắm rồi. Chỉ có điều nàng không nguyện ý cúi đầu trước mặt nam nhân, bởi vì nàng cho rằng bị nam nhân đoán được ý nghĩ trong lòng là rất mất mặt. Chó cắn Lữ Đồng Tân, quên đi, ta cũng chẳng muốn so đo cùng với một bà điên. Hướng Nhật ra vẻ hào phóng phất phất tay, như kiểu ta đây lòng dạ rộng rãi không thèm tính toán chi ly với ngươi. Thấy vậy, mỹ nhân tóc dài hận không thể xông lên cùng hắn liều mạng, nhưng lại e ngại thương thế chưa hồi phục được bao nhiêu. Hơn nữa nóng này thì hậu quả có thể là tự rước lấy nhục. Nàng đành cố nhịn, có điều ánh mắt nhìn về phía nam nhân vẫn cực kỳ căm phẫn. Thiết Uyển đứng một bên nãy giờ thấy tình thế có vẻ không ổn, nàng nói với nam nhân, Hướng Quỳ, anh không được nói như vậy nữa, vừa rồi Thải Hồng đã cứu em đấy. Thiết Uyển không rõ quan hệ của hai người như thế nào, nhưng xem ra cũng không tốt cho lắm, thậm chí còn có chút hận, nếu không cũng sẽ không công kích nhau bằng võ mồm. Là người bị kẹp ở chính giữa, đương nhiên nàng phải đứng ra hóa giải thù hận giữa hai người. Dù sao một người là nam nhân thân mật nhất của nàng, một người là nữ nhân vừa mới cứu nàng. Nếu như cả hai có thể hòa thuận mới là tốt nhất, không có gì, anh chỉ nói lên sự thật mà thôi. Hướng Nhật ra vẻ vô tội nói, tiếp theo không để ý ở đây có người ngoài. Hắn ôm eo nữ cảnh quan, đi thôi, bà xã. Chúng ta về nhà nào, ở chỗ này, có người sẽ ghen tị với chúng ta. Muốn đi thì đi đi, đừng ở chỗ này làm chướng mắt. Mỹ nhân tóc dài cất giọng căm hận cắt lời nam nhân, sau đó lại dịu dàng nói với nữ cảnh quan, Tiểu Uyển, đêm nay cô có thể lưu lại hay không, ở một mình tôi sợ lạ. Phác Yêu, trong lòng Hướng Nhật trực tiếp dựng thẳng ngón giữa, bà điên này mà sợ lạ, nói không sợ cả thế giới cười cho à. Không đợi nữ cảnh quan mở miệng, hắn đã đáp, muốn bà xã ta ở cùng ngươi, ngươi đừng hòng, đêm nay nàng muốn ngủ cùng ta. Vừa nghe nam nhân nói như vậy, Thiết Uyển đỏ bừng mặt, nàng tức giận véo hắn một cái. Mặc dù đã cùng nam nhân thân thiết rất nhiều lần, thậm chí trong bụng đã có cốt nhục của đối phương, nhưng nói thẳng ra như vậy trước mặt của nữ nhân khác vẫn làm nàng có chút mất tự nhiên. Thứ đàn ông hoa tâm như ngươi còn mặt mũi nói vậy sao? Mỹ nhân tóc dài nổi cơn thịnh nộ, vốn nàng định chờ thời cơ thích hợp mới cho hắn một kích chí mạng. Tuy nhiên lúc này nàng không nhẫn nại được nữa. Tiểu Uyển, cô cũng đừng để hắn lừa. Lần trước ta thấy hắn cùng một nữ sinh trộm tình trong nhà vệ sinh. Hướng Nhật cố tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng cực kỳ chấn động. Sao lại quên mất tiêu việc này? Nàng ta cũng có mặt lúc mình cùng cô bé Nhâm Quân thân thiết trong nhà vệ sinh. Vì bổ cứu, Hướng Nhật lập tức nói chen vào, này, ngươi bịa đặt giỏi thế, chuyện không có mà ngươi nói như tận mắt chứng kiến vậy. Bịa đặt, thấy nam nhân vội vàng rảo biện để tỏ vẻ mình trong sạch, mỹ nhân tóc dài như mở cờ trong bụng, như vậy xem ra đối phương quả thật có nữ nhân khác bên ngoài, nếu không sao lại sợ mình nói ra sự thật. Sao? Chẳng lẽ muốn ngày mai ta đến trường tìm cô nữ sinh kia ra đối chứng? Hướng Nhật uất hận không để đâu cho hết. DKM, chiêu này của đối phương một thật sự quá ác, làm cho hắn không còn đường biện bạch. Dù sao đối mặt với sự thật, làm gì cũng vô dụng. Phác Yêu, sớm biết như vậy thì nên để nữ nhân điên này ở lại bên ngoài, nói thế nào cũng không đưa nàng đến đây. Thiết Uyển đương nhiên cũng có thể nhận ra ai nói thật ai nói dối. Đối với sự hoa tâm của nam nhân, nàng vừa tức vừa cay đắng, ánh mắt hung dữ nhìn về phía nam nhân, Hướng Quỳ, rốt cuộc là có việc này hay không? Cái này, Hướng Nhật cũng không thể ngờ phải đối mặt với tình cảnh này sớm như vậy. Mặc dù hắn rất muốn nói nữ sinh kia là một trong mấy người sở sở, nhưng việc này chỉ cần nữ cảnh quan trở về hỏi thì lập tức sẽ bị vạch trần. Đến lúc đó hậu quả có thể càng thêm nghiêm trọng. Nhất định có đúng không? Thiết Uyển thấy nam nhân ấp a ấp úng la biết mỹ nhân tóc dài nói sự thật, trong lòng càng cảm thấy chua xót. Vốn tưởng rằng nam nhân có mình cùng mấy người sở sở thì sẽ không đi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa, ai ngờ tật xấu mãi không sửa, ngay trong nhà vệ sinh nữ mà lại đi làm chuyện không biết xấu hổ này. Càng nghĩ Thiết Uyển càng khó chịu, nàng lạnh lùng nói, đêm nay em không quay về, anh nói với mấy người sở sở là em ở đây. Mỹ nhân tóc dài nghe thế không khỏi kích động, khóe miệng nhếch lên đắc ý, xem ra mình đoán không sai. Chỉ cần nói ra chuyện này, nữ cảnh quan sẽ đá nam nhân, sau đó nàng chỉ thuộc về một mình. Hơn nữa đêm nay lại có thể một mình ở chung cùng nữ cảnh quan, thậm chí là cùng ngủ một giường, ngẫm lại liền cảm thấy kích thích không thôi. Chuyện này, thật ra, bà xã, anh cũng không biết giải thích như thế nào. Hướng Nhật đau đầu không thôi, hắn quả thật không biết bắt đầu giải thích từ đâu, bất kể nói như thế nào. Phần sai cũng thuộc về hắn. Chuyện gạt bà xã mình ra ngoài tán tỉnh nữ nhân khác bị vạch trần, cho dù là ai cũng sẽ có phản ứng như vậy. Muốn trách chỉ có thể trách nữ nhân điên quá dở người, nói gì không nói, hết lần này đến lần khác toàn nói những chuyện vừa nhàm chán vừa không thú vị. Thiết Uyển thấy nam nhân vò đầu bứt tai, trông như muốn giải thích rồi lại co nói ra được, nàng không khỏi mềm lòng, cho nên hỏi, mấy người sở sở biết không? Không biết. Hướng Nhật mừng rỡ, nhận thấy có cơ hội xoay chuyển tình thế. Hắn lại nói tiếp, nhưng mấy người sở sở đều quen, hơn nữa quan hệ rất tốt. Trong tình huống này, Hướng Nhật chỉ có thể làm một việc, chính là cố gắng đề cao mối quan hệ giữa Nhậm đại tiểu thư cùng mấy người sở sở. Có như vậy mới mong được nữ cảnh quan xem xét. Quả nhiên, khuôn mặt Thiết Uyển vốn đang âm trầm cũng thoáng dịu đi, nhưng lông mày vẫn nhíu lại, mấy người sở sở đều quen. Lời vừa ra khỏi miệng, Thiết Uyển mới ý thức được giọng điệu của mình có phần nhẹ đi, nàng không khỏi hung hăng trừng mắt lườm nam nhân. Tuy nhiên nàng cũng biết, có quan hệ đến sở sở, chuyện này đúng là khó giải quyết. Mỹ nhân tóc dài ở bên cạnh nghe không hiểu nam nhân cùng với nữ cảnh quan đang nói về cái gì, sao lại dính dáng đến sở sở. Hình như là tên nữ nhân, hơn nữa phía trước còn kèm theo từ mấy người, hiển nhiên không chỉ có một người. Nhưng dù không biết, nàng vẫn có thể nhận ra một điều, từ lúc nam nhân nhắc đến mấy người sở sở, sắc mặt của nữ cảnh quan đã tốt hơn. Cứ như vậy, tình thế nhất định sẽ càng bất lợi cho mình. Nghĩ tới đây, nàng chen miệng vào hỏi, sở sở là ai? Chủ yếu là muốn cắt đứt mạch suy nghĩ của nữ cảnh quan, để tránh nàng càng lún càng sâu. Hỏi làm gì, đấy là bà xã của ta, có sao không? Hướng Nhật rất tức giận, nếu không phải cô nàng này nói ra, mình sẽ không phải rơi vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm này. Hơn nữa bây giờ đối phương lại hỏi như vậy, Hướng Nhật sao không rõ mưu đồ thâm hiểm của nàng cơ chứ? Thiết Uyển nghe thế cuống cả lên, hận không thể khâu cái miệng ba hoa của nam nhân lại. Việc này có thể tùy tiện nói ra hay sao? Hơn nữa nghe giọng điệu của hắn dường như còn mang theo sự tự hào, nàng lập tức bắt lấy cánh tay nam nhân rồi hung hăng véo, anh ồn ào như vậy có phải muốn mọi người đều biết hay không? Không, không mà. Hướng Nhận ý thức được mình nói quá trớn, hắn vội vàng nhận sai. Bà xã, anh chỉ không cẩn thận nói lỡ miệng thôi, em tha thứ cho anh một lần đi. Vừa nói, Hướng Nhật vừa ghé sát người vào, ôm lấy eo nữ cảnh quan mà làm nũng một cách trắng trợn. Đương nhiên, đây là hắn cố ý, cho dù không rõ tại sao điên nữ nhân điên bên cạnh muốn chia rẽ quan hệ giữa mình cùng nữ cảnh quan, nhưng Hướng Nhật cũng sẽ không để đối phương được như ý, ngược lại còn muốn cùng nữ cảnh quan thân thiết ngay trước mặt nàng, để nữ nhân điên này tức chết đi. Tha thứ cái đầu anh, cả người Thiết Uyển bị nam nhân làm cho mềm nhũn. Sau đó lập tức giãy giụa, ngay lúc ôm nhau, nàng cảm nhận được tiểu đệ đệ của nam nhân đã thẳng đứng. mặt không khỏi nóng bừng, nhưng nàng vẫn còn nhớ rõ chuyện nam nhân trộm tình trong nhà vệ sinh nữ. Lúc nào đó dẫn nữ sinh kia đến cho em xem, em muốn biết cô ta có chỗ nào có thể mê hoặc được anh. Nói thật, trong lòng Thiết Uyển sớm đã ăn giấm chua, chỉ có điều nghe nói nữ sinh cùng mấy người sở sở có quen biết. Hơn nữa nam nhân còn nói quan hệ rất tốt, nàng không thể không thận trọng ứng xử. Nhưng dù như vậy, trong lòng nàng càng thống hận sự hoa tâm của nam nhân, nên quyết định trừng phạt hắn một phen, trong vòng 15 ngày nhất quyết không cho hắn chạm đến mình. Buổi tối cũng không mở cửa cho hắn vào, để hắn ngủ ghế salon. Đương nhiên, trong lòng Thiết Uyển cũng biết hành vi này của nàng thật ra đồng nghĩa với việc trừng phạt chính mình, bởi vì nàng không cho vào. Nhưng ba vị đại tiểu thư kia có lẽ sẽ rất vui mừng để nam nhân tiến vào phòng ngủ của các nàng. Trời, ngẫm lại thật không cam lòng, không ngờ mình lại cùng nữ nhân khác chia sẻ một nam nhân, hơn nữa còn là loại hoa tâm siêu cấp vô địch. Sớm biết như vậy, Thiết Uyển không nghĩ tiếp, bởi vì nàng biết điều ấy là không có khả năng. Cuối cùng, Thiết Uyển vẫn theo nam nhân trở về nhà. Ban đầu nàng nói muốn lưu lại cũng chỉ do nhất thời tức giận khi nghe xong sự tích hoa tâm của hắn. Huống chi nàng cũng biết mỹ nhân tóc dài có phần đồng tình luyến ái. Mình nên duy trì khoảng cách với nàng ta thì hơn. Với lại chuyện này tuyệt đối không thể bị nam nhân phát hiện. Nhớ tới cái này, Thiết Uyển đột nhiên cảm giác như mình có tật giật mình. Hướng Nhật rất đắc ý. Hắn phát hiện, lúc ôm nữ cảnh quan ra khỏi nhà, ánh mắt của nữ nhân điên hình như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Hơn nữa càng làm cho hắn không thể ngờ, đối phương còn tặng cho hắn một động tác đúng chuẩn quốc tế. Ngón giữa dựng thẳng lên, các ngón còn lại đều cụp vào trong lòng bàn tay. Thậm chí hai tay cùng làm động tác giống nhau. Fuck you. Hướng Nhật rất muốn dựng ngón giữa đáp trả, nhưng nghĩ lại đối phương là một nữ nhân điên, cho nên chẳng muốn so đo cùng nàng. Hắn ung dung cười nhẹ và rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 333. Live show đã khuya. Hướng Nhật không biết chính xác mấy giờ, nhưng chỉ cần biết mấy cô nàng đều quay về phòng mình và đi ngủ là đủ rồi. Kế tiếp phải là thời gian thâu Hương Thiết Ngọc. Rón rén bò dậy từ ghế sơ lan, Hướng Nhật đi tới trước cửa phòng ngủ của nữ cảnh quan, nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Đợi một lúc, nhưng bên trong cánh cửa không có chút động tĩnh nào. Hướng Nhật có chút sốt ruột. Hắn chắc chắn nữ cảnh quan có thể nghe thấy tiếng gõ cửa của mình. Như mọi khi, vì sợ bị mấy vị đại tiểu thư ở cách vách nghe được, nàng đã sớm đi ra mở cửa. Mà bây giờ sở dĩ còn chưa mở cửa, chỉ có một cách giải thích: nàng không muốn mở. Hướng Nhật xem chừng nữ cảnh quan còn đang tức giận chuyện mình ở bên ngoài có tư tình cùng nữ nhân khác. Không còn cách nào khác, hắn đành gõ cửa tiếp. Đáng tiếc bên trong vẫn là không có chút phản ứng nào. Hiển nhiên nữ cảnh quan đã quyết tâm không ra mở cửa. Nghĩ như vậy, Hướng Nhật biết có gõ nữa cũng chỉ uổng công. Đang định rời đi, đột nhiên mắt sáng lên, một kế sách hiện lên trong đầu. Hắn lén lút trốn sang một bên, chuẩn bị đọ nhẫn nại cũng nữ cảnh quan. Bên trong phòng, Thiết Uyển tất nhiên biết ai gõ cửa vào lúc này, nhưng không ra mở. Nàng quyết định trừng phạt nam nhân thật nghiêm, để xem sau này hắn còn dám tùy tiện trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài nữa không. Dù làm vậy có thể bị mấy người sở sở biết việc đáng xấu hổ là nam nhân ban đêm đến gõ cửa phòng mình nàng cũng mặc. Mặc dù cũng hiểu được cách làm này chắc chắn sẽ đẩy nam nhân vào phòng ngủ của mấy cô nàng kia, tuy nhiên Thiết Uyển cho rằng đáng giá. Ít nhất mình phải dùng phương pháp này để biểu lộ sự bất mãn. Hơn nữa, không phải nàng khoe khoang, nhưng nàng rất tự tin về mị lực của bản thân. Trong vòng 15 ngày không cho nam nhân chạm đến mình, đến lúc đó nhất định đối phương phải đến cầu xin mình. Suy nghĩ một chút, Thiết Uyển yên lòng, tiếp tục nằm trên giường. Nhưng lúc tiếng gõ cửa lần thứ hai truyền đến, trong lòng nàng lại có chút dao động. Không phải nàng không có tự tin vào bản thân, mà là sợ như vậy không biết có thể dẫn tới sự bất mãn của nam nhân hay không. Cân nhắc một hồi, cuối cùng nàng hạ quyết định, nếu như nam nhân gõ một lần nữa, coi như là hắn có thành ý, vậy thì cho hắn tiến vào. Có điều đợi một lúc lâu, tiếng gõ cửa lần thứ ba thủy chung vẫn không vang lên. Thiết Uyển chờ đến sốt cả ruột, cuối cùng nàng oán hận xuống giường, đồng thời nghiến răng nghiến lợi, trong lòng lại càng thầm mắng nam nhân, sao ngươi không gõ thêm vài cái, nói không chừng ta mềm lòng sẽ mở cửa ra. Lúc này nàng đã hoàn toàn quên mất lời thề không cho nam nhân tiến vào phòng ngủ mà mình mới thốt ra cách đấy không lâu. Chậm chậm đẩy cửa, chỉ mở ra một khe thật nhỏ rồi dừng lại. Thiết Uyển nheo mắt nhìn ra bên ngoài, không phát hiện bóng người. Trong lòng không khỏi thất vọng, xem ra đối phương thật sự bỏ đi rồi, chỉ là không biết đi vào phòng nào. Thở dài một hơi, đang định đóng cánh cửa lại, một lực thật mạnh bất ngờ truyền đến, ra sức kéo cửa mở ra. Thiết Uyển há hốc miệng, ngây ra nhìn nam nhân từ ngoài cửa tiến vào. Có phải muốn hỏi tại sao anh không bỏ đi phải không? Bởi vì anh biết bà Sa nhất định không nỡ để anh ôm gối ngủ một mình. Hướng Nhật cười hê hê, thuận tay đóng cửa lại, khóa cẩn thận, tiếp theo ôm lấy nữ cảnh quan. Anh đừng đụng vào em. Thiết Uyển vội vàng lắc mình né tránh, trong lòng vừa xấu hổ vừa tức giận. Nàng không ngờ nam nhân lại trốn ở một bên, chuyện mình đẩy cửa mở ra một khe hở nhỏ giống như ăn trộm hiển nhiên đã bị hắn nhìn thấy. Nghĩ tới điều này, nàng càng cảm giác mặt nóng bừng. Hướng Nhật biết nữ cảnh quan xấu hổ vì cái gì, tất nhiên sẽ không ngu xuẩn đụng vào ổ kiến lừa. Hắn mở miệng nhận sai, bà xã, anh biết sai rồi, lần sau có chuyện gì nhất định sẽ nói cho em chứ, không bao giờ che giấu em điều gì nữa. Thấy nam nhân cũng không đả động đến chuyện vừa rồi của mình, trong lòng Thiết Uyển trấn tĩnh rất nhiều, nhưng lời của nam nhân lại làm cho nàng nhớ tới chuyện không thoải mái. Mặt nghiêm lại lạnh lùng, xoay người đi đến bên giường, em muốn ngủ, anh đừng quấy rầy em. Anh ngủ chỗ nào? Hướng Nhật đứng một bên trừng mắt. Sàn nhà, để lại hai chữ này, Thiết Uyển nằm lên giường, kéo chăn mền che kín người. Hướng Nhật biết nữ cảnh quan cứng miệng mềm lòng, nếu như thật sự cho mình ngủ sàn nhà, có lẽ đã sớm đuổi mình ra ngoài. Cười hê hê, Hướng Nhật cũng bò lên giường, đồng thời kêu lên một cách ủy mị, bà xã. Thiết Uyển mặc kệ, nằm xoay người lại, đưa lưng về phía nam nhân. Hướng Nhật vươn tay nhẹ nhàng đặt lên bờ vai nàng, thấy nữ cảnh quan không kháng cự, hắn lập tức ôm nàng vào lòng. Thiết Uyển giãy giụa một chút, cuối cùng không nhúc nhích. Mặc dù biết rõ làm vậy chỉ giúp nam nhân lên tinh thần, nhưng trong lòng không khơi dậy được chút phản kháng nào, thậm chí mơ hồ còn có phần chờ mong. Hướng Nhật cũng không vội vã tấn công bộ vị mẫn cảm trước ngực nữ cảnh quan, mà nhẹ nhàng đặt tay đặt lên bụng nàng, vuốt ve qua lại. Hắn cảm nhận được bên trong nơi đó đang mang một sinh mệnh nhỏ. Thiết Uyển bị nam nhân làm cho cả người không được tự nhiên, nàng bấm nhẹ một cái vào bàn tay nóng hổi của nam nhân đang đặt trên bụng mình. Có chút oán giận nói, anh đừng động vào, anh chỉ muốn sợ em bé một chút. Hướng Nhật ôn nhu nói, cũng không thu tay lại, vẫn đặt nó trên vùng da thịt mềm mại trắng mịn. Hừ, Thiết Uyển hừ một tiếng, không nói gì nữa. Hướng Nhật đã có phần không thỏa mãn với tình trạng hiện tại, tay dần dần mò lên, Thiết Uyển vội vàng giữ lại, không phải... Anh nói sợ em bé sao? He he... Hướng Nhật thổi hơi vào lỗ tai nàng, đồng thời ôm nàng chặt hơn nữa. Bà xã, có nơi anh càng muốn sờ hơn, chẳng lẽ em không biết sao? Thiết Uyển chỉ cảm thấy bên tai ngứa dâm gian, toàn thân lập tức nhũn ra. Mấy lời trêu ghẹo của nam nhân sao nàng có thể không rõ cơ chứ? Hơn nữa càng làm cho nàng ngượng ngùng không chịu nổi chính là thần thương cứng rắn của nam nhân đang kề sát vào vị trí mẫn cảm nằm giữa hai đùi của nàng, cố gắng giãy ra. Nhưng toàn thân bủn rủn, không lấy đâu ra sức lực lực. Hướng Nhật cũng không nhân cơ hội chiếm tiện nghi, hắn vẫn thổi hơi vào bên tai nữ cảnh quan như trước, nhưng lại hỏi một câu không tương xứng chút nào với tình cảnh ám muội lúc này. Bà xã, em nói đi, sao em lại quen biết nữ nhân điên kia? Thiết Uyển đột nhiên nhớ tới cái gì đó, nàng lập tức khôi phục lại vài phần thần trí. Cái gì mà nữ nhân điên? Đừng gọi người ta như vậy, tốt xấu gì cô ấy cũng đã cứu em. Được, được, anh không gọi thế nữa, vậy em nói cho anh biết đi, sao lại quen biết cô ta? Hướng Nhật nói vuốt theo nàng. Hắn giờ tò mò về mối quan hệ giữa nữ cảnh quan cùng nữ nhân điên, Lúc ấy nghe hai người xưng hô thân mật như vậy, chắc quan hệ không đơn giản. Hướng Nhật cảm thấy cần phải hỏi thăm minh bạch, tránh cho tương lai nếu đánh nhau với nữ nhân điên kia mà ra tay quá nặng thì khó ăn nói nữ cảnh quan. Thiết Uyển lập tức kể lại một lượt chuyện mình gặp mỹ nhân tóc dài mỹ nhân, sau đó lại nói tới hành động buổi tối hôm nay cùng hết thảy những gì đã phát sinh. Em làm ẩu quá đấy. Ban đầu nghe ra nữ cảnh mới chỉ mới quen biết mỹ nhân tóc dài chưa được một ngày, Hướng Nhật còn có chút thư thái. Nhưng khi nghe tới cái kế hoạch mạo hiểm kia của nàng, hắn nghĩ lại mà nhịn không được dùng cả mình, đồng thời trong lòng thầm nhủ may mắn. Cũng may có nữ nhân điên ở đấy, nếu không chỉ dựa vào một mình nữ cảnh quan, sợ rằng Hướng Nhật không dám nghĩ tiếp. Hắn lập tức xoay người nữ cảnh quan lại đối mặt với chính mình, nghiêm túc nói, Tiểu Uyển, sau này không được mạo hiểm như vậy, em không thể đối phó được tên hung thủ kia đâu. Em phải nhớ trong bụng mình còn có một sinh linh, vạn nhất xảy ra điều gì. Có lẽ cảm thấy nói tiếp sẽ là điểm ngờ, Hướng Nhật lập tức sửa lại. Nếu như em có đầu mối về hung thủ, lập tức báo cho anh biết, anh sẽ giúp em bắt hắn. Biết rồi. Thấy nam nhân nói một cách nghiêm trọng như vậy, Thiết Uyển cũng không dám tiếp tục giải thích. Thật ra nàng cũng biết tình huống đêm nay rất nguy hiểm, nếu như không phải trùng hợp mình làm quen với mỹ nhân tóc dài, vậy hậu quả có lẽ không thể lường được. Nhưng lời của nam nhân cũng khơi dậy nghi vấn trong lòng nàng, cho nên nhịn không được hỏi, à này, tại sao mấy người lại có năng lực kinh khủng như vậy? Còn, số 98 là cái gì? Hiên Viên Tổ là cái gì? Đối mặt với một chuỗi câu hỏi, Hướng Nhật gãi gãi đầu. Dựa vào những suy đoán của mình, hắn nói, cái này, anh cũng không rõ lắm. Số 98 hẳn là một tổ chức rất kinh khủng, còn Hiên Viên Tổ hẳn là một đơn vị đặc biệt của quốc gia. Nếu như em muốn biết rõ ràng hơn, như vậy chỉ có thể đi hỏi bà điên kia. À không, là cô nàng tóc dài kia. Hướng Nhật đã từng nghe qua số 98 mấy lần, kết hợp với những gì nữ cảnh quan kể lại. Cơ bản có thể khẳng định đấy quả thật là một tổ chức kinh khủng tổ chức. Hơn nữa từ lời của nữ cảnh quan mơ hồ có thể đoán ra một điều. Hình như bọn chúng đang tiến hành một loại thí nghiệm sinh hóa. Hung thủ của các vụ án mất chính là vật thí nghiệm của bọn chúng. Về phần Hiên Viên Tổ, Hướng Nhật cũng được nghe nhắc đến từ trong miệng nhóm người tới từ Vatican. Lúc đầu đối phương còn hiểu lầm mình là người của Hiên Viên Tổ. Có điều mình đã phủ nhận. Nhưng cũng nhờ vậy mới biết được đám người Liễu Y Liễu Đại Tiểu Thư là thành viên của Hiên Viên Tổ. Bây giờ lại nghe nữ cảnh quan nói nữ nhân điên cũng là thành viên của Hiên Viên Tổ. Hắn càng thêm khẳng định phán đoán ban đầu. Bởi vì nữ nhân điên từng đi cùng Liễu Đại Tiểu Thư. Như vậy hai nàng đều xuất phát từ một đơn vị cũng không có gì lạ. Thiết Uyển có chút bất mãn đối với câu trả lời của nam nhân. Cảm giác như đối phương đang nói cho có lệ. Trên thực tế, nàng có biết đâu rằng, nam nhân cũng chỉ có kiến thức nửa vời, những gì nói ra vẫn dựa vào suy đoán của hắn là chính. Nhưng Thiết Uyển cũng không tiếp tục dây dưa ở vấn đề này, ngược lại nàng càng cảm thấy hứng thú với một vấn đề khác. Anh vẫn chưa trả lời tại sao các anh có sức mạnh ghê gớm như vậy. Hướng Nhật càng cảm thấy nhức đầu, vấn đề này còn khó trả lời hơn cái trước. Cân nhắc một chút câu từ, Hướng Nhật nói thế này. Cái này chính là dị năng nằm trong thân thể con người, nó có thể thức tỉnh, người đã thức tỉnh nó thông thường đều tự xưng là dị năng giả. Vốn Hướng Nhật cũng định trả lời lập lờ nước đôi, bởi vì hắn chỉ biết mỗi sức mạnh của bản thân xuất hiện như thế nào, còn dị năng của người khác từ đâu mà tới, hắn căn bản không rõ lắm. Đương nhiên, chuyện hắn nhập vào thân xác này là bí mật lớn nhất, chắc chắn không thể nói ra. Nhưng hắn lại sợ nữ cảnh quan tiếp tục hỏi, cho nên dứt khoát bịa bừa. Thiết Uyển cũng không biết nam nhân đang tự sáng tạo ra lý luận về dị năng. Nàng nghiêm túc hỏi, tại sao em không có? Đại khái là em còn chưa được thức tỉnh, chắc là vậy. Có cái lý do bịa đặt kia. Hướng Nhật trả lời câu sau ung dung thoải mái hơn rất nhiều. Làm thế nào mới có thể thức tỉnh? Thiết Uyển hỏi luôn miệng. Thật sự nàng rất muốn biết điều này, nghĩ mà xem, nếu như mình cũng có loại sức mạnh này, Vậy hai tên không cõi mạng người ra gì kia chưa chắc có thể chạy trốn được, nhất định mình sẽ bắt bọn chúng về quy án. Anh cũng không biết, cái này phải xem cơ duyên của mỗi người. Hướng Nhật vuốt mồ hôi lạnh, may mà cuối cùng mình cũng trả lời được đầy đủ. Vậy anh thức tỉnh như thế nào? Thiết Uyển có vẻ như muốn truy hỏi đến cùng. Hướng Nhật rốt cục chịu không nổi, cứ hỏi mãi như vậy, mình phải bịa ra bao nhiêu lý do mới đủ đây? Lập tức cắt đứt đề tài. Bà xã, chúng ta đừng nói về vấn đề này nữa. Em xem bây giờ đã khuya lắm rồi, em không cảm thấy thời gian này càng thích hợp để làm chuyện khác phi thường có ý nghĩa hay sao? Vừa nói, Hướng Nhật vừa cười dâm để phối hợp. Cái dáng cười xấu xa của nam nhân lại làm cho Thiết Uyển mặt đỏ bừng và chống ngực đập thình thịch. Hơn nữa sao nàng lại không biết cái chuyện phi thường có ý nghĩa là gì chứ? Nhất thời cũng chẳng còn lòng dạ nào hỏi tiếp. Nàng trừng mắt nhìn nam nhân, đừng tưởng em không biết anh muốn làm gì, lưu manh. Tiểu Uyển, em nói vậy thật sự làm anh rất đau lòng. Thân thiết cùng bà xã của mình coi như là chuyện thiên kinh địa nghĩa mà, lưu manh chỗ nào? Nói xong, không đợi nữ cảnh quan có phản ứng, Hướng Nhật xoay người đè lên thân thể mềm mại của nàng, nhẹ nhàng tách ra cặp chân thon dài đầy sức sống. Bà xã, anh tới đây, cẩn thận em bé. Thiết Uyển vội vàng nhắc nhở, đúng như lời nam nhân nói, nàng bây giờ không chỉ là một người. Rồi, anh sẽ cẩn thận. Và khi nữ cảnh quan rên khẽ một tiếng, hai người rốt cuộc kết hợp làm một thể. Mây mưa qua đi, Hướng Nhật cũng không rút thần thương ra, mà vẫn để nguyên nó trong cơ thể nữ cảnh quan. Chờ cho cao trào khoái cảm lắng xuống, Hướng Nhật đột nhiên mở miệng hỏi, bà xã, ngày mai thứ bảy, em có được nghỉ không? Không, anh hỏi cái này để làm gì? Bởi vì vừa mới trải qua ân ái, vẻ ửng hồng ướt át trên mặt Thiết Uyển cũng chưa mất đi, cả người thoạt nhìn trông quyến rũ hơn nhiều so với bình thường. À, buổi chiều ngày mai có một live show ca nhạc, anh cùng mấy người sở sở định đi xem, cho nên muốn hỏi xem em có thể đi cùng hay không. Vậy mọi người đi đi, em còn có việc ở cục cảnh sát. Thiết Uyển hiển nhiên không có bao nhiêu hứng thú với trào lưu hâm mộ ngôi sao, nàng chỉ quan tâm đến việc phá những vụ án của mình. Hướng Nhật cúi đầu thở dài, thực ra hắn cũng biết khó có khả năng nữ cảnh quan sẽ đi, sở dĩ hỏi như vậy là mong nàng thư giãn một chút, đừng quá lao đầu vào công việc, còn có rất nhiều chuyện thú vị hơn làm việc. Nhưng xem điệu bộ của nữ cảnh quan, Hướng Nhật hiểu được mình không cách nào khuyên bảo được cô nàng cuồng công việc này, chỉ đành hạ quyết tâm trong lòng, phải nhanh bắt được thủ phạm của vụ án mất tích, như vậy nữ cảnh quan mới có thể thực hiện lời hứa của nàng, ở nhà sinh con cho mình. Thứ bảy là ngày nghỉ, trên đường mọi người đi lại đông hơn bình thường, lại càng không phải nói đến mức độ tấp nập trên các con đường dẫn đến trung tâm thị quang. Hôm nay có live show của ngôi sao ca nhạc đang nổi như cồn Lạc Phi Tử, nghe đồn là để quảng cáo cho album mới của nàng. Chiêu thức này thừa đủ để khiến người hâm mộ sốt sắng như mèo thấy mỡ. Việc mua vé xem live show thật quá đơn giản đối với An Tâm, chỉ cần gọi một cú điện thoại, vé đã tự động được đưa đến tận nhà. Tất nhiên, đấy là ghế hạng nhất cực kỳ gần sân khấu, cứ như là các nàng là những người mua đầu tiên vậy. Mấy người ăn xong cơm trưa liền vội vã chạy đến trung tâm thị quang. Vốn cũng không cần sớm như vậy, nhưng cân nhắc việc càng muộn càng đông người, đến lúc đó muốn chen vào hội trường live show có lẽ rất khó khăn, không bằng đến trước thì hơn. Hơn nữa, theo kế hoạch của An Tâm, hoặc là trước tiên sở sở có thể liên hệ với Lạc Phi Tử một chút, để xin chữ ký hoặc gì đó. Cho dù không hâm mộ quá cuồng nhiệt, nhưng có thể gặp mặt đối phương trước khi live show bắt đầu, An Tâm vẫn có phần chờ mong. Quảng trường của trung tâm thì quang tọa lạc ở phía Bắc, nơi này có thể nói là quảng trường duy nhất ở Bắc Hải có sức chứa đến mấy vạn người. Thông thường, khi tổ chức những buổi trình diễn thời trang hay triển lãm quy mô lớn, nơi đây luôn là lựa chọn số một, không chỉ vì không gian rộng rãi, mà quan trọng hơn là sự lộng lẫy của nó. Các nhà tổ chức đều cam tâm tình nguyện chấp nhận giá thuê đắt đỏ mà không đau lòng chút nào. Đương nhiên, Số phí tổn này so với lợi nhuận bọn họ kiếm được thì chỉ như hạt cát trong sa mạc. Live show lần này là do công ty giải trí Thiên Vũ, cũng là công ty ký hợp đồng với Lạc Phi Tử, đứng ra tổ chức. Mục đích của bọn họ cũng rất đơn giản, chính là thúc đẩy doanh thu cho album mới của Lạc Phi Tử. Hơn nữa, tổ chức live show có thể kiếm lời từ việc bán vé. Mặc dù bán 1-2 vé lợi nhuận chẳng đáng bao nhiêu, nhưng nếu bán mấy vạn vé, như vậy có thể thu được số tiền không nhỏ. Ít nhất có thể thanh toán tiền cát xê của Lạc Phi Tử. Phần lợi nhuận còn lại cũng không ít. Lông cừu từ trên thân cừu mà ra, đây chính là chủ ý của nhà tổ chức. Nhưng hiển nhiên người hâm mộ không biết bọn họ là những con cừu bị người ta vặt lông. Bọn họ chỉ cần biết lần này nhân vật chính là Lạc Phi Tử. Bởi vì ba chữ này đã đủ khiến bọn họ trở nên cuồng nhiệt. Một tấm vé giá vài trăm, thế có đáng gì đâu. Cứ nhịn ăn hai bữa, số tiền này coi như là tiền cơm thôi mà. Còn nếu vẫn không đủ tiền, có thể mặt dày đi vay. Tóm lại, chắc chắn sẽ có biện pháp. Sự cuồng nhiệt của người hâm mộ cũng không ảnh hưởng đến mấy người hướng nhận. Có điều khi tới nơi cả nhóm vẫn kinh hãi, vốn tưởng mình đến sớm, nhưng hội trường hóa ra đã tấp nập người, cả nhóm không khỏi có chút tự thẹn, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy may mắn, may mà đến sớm một chút, nếu đến muộn không chừng chả còn chỗ nữa. Trên đường, cả nhóm thấy rất nhiều dòng người đang đổ xô về phía này, thử hỏi trong lòng không thấy hú vía sao được. Tại đây đã có bảo vệ lo duy trì trật tự, trên thực tế, bọn họ cũng phải chịu áp lực rất lớn, nhiều người, thị phi cũng nhiều. Vạn nhất xảy ra điều gì ngoài ý muốn ảnh hưởng đến live show, tiền đồ bọn họ cũng chấm dứt luôn. May mắn cho họ, mấy người hâm mộ trẻ tuổi rất tự giác, cũng không gây quá nhiều hỗn loạn. Tất cả đều xếp hàng một cách quy củ tiến vào đại sảnh. Mấy người hướng nhận cũng không được ưu đãi gì, xếp hàng gần nửa giờ đồng hồ mới vào được đại sảnh. Tuy vậy cầm vé dành cho ghế hàng đầu trên tay nên miễn cho cả nhóm phải ngồi hàng sau như mấy người vào cùng lượt với mình. Dẫu sao không phải ai cũng có khả năng mua được những tấm vé giá trị đến mấy ngàn mấy vạn như thế này. Lúc này mới thấy hết sức mạnh của đồng tiền. Càng gần sân khấu không gian càng rộng rãi. Hơn nữa còn là ghế tựa rất thoải mái. So với những hàng ghế sau thì thật sự tốt hơn nhiều lắm. Đáng tiếc live show cũng chưa bắt đầu. Còn hơn một giờ nữa, ngồi không chờ đợi lâu như vậy, ai cũng chịu không nổi. An Tâm liền nhắc lại đề nghị trước kia của mình, sở, không bằng bây giờ chúng mình đi tìm cô bạn học cấp 3 của cậu đi. Bây giờ á, sở có chút do dự, hiển nhiên là nàng nhớ lại vừa rồi vất vả xếp hàng lâu như vậy mới vào được chỗ này, nay lại muốn đi ra ngoài, lúc vào lại chẳng phải sẽ chịu thảm thêm một lần nữa sao? Nhưng nàng cũng không từ chối thẳng thừng đề nghị của An Đại Tiểu Thư, chỉ lo lắng hỏi, lát nữa chúng ta vào lại bằng cách nào đây? An Tâm mỉm cười, nàng biết sở lo lắng cái gì, tay chỉ về phía bên phải sân khấu, nơi đó có một cánh cửa nhỏ, nhưng có bốn người bảo vệ cao to lực lượng đứng trước của, hiển nhiên là để canh chừng không cho người không có phận sự ra vào qua đó. Đám người hướng nhận không cần nghĩ cũng biết cánh cửa nhỏ ấy nối liền với hậu trường, hẳn cũng là nơi nhân vật chính Lạc Phi Tử ra vào, chứ làm gì có chuyện nàng ta chen vào từ cửa chính giống như mọi người. An Đại Tiểu Thư dùng tay chỉ cũng đủ để cả đám hiểu, muốn thấy Lạc Phi Tử căn bản không cần đi ra ngoài, chỉ cần đi qua cánh cửa nhỏ kia là có thể nhìn thấy nàng ta. Những trước của có bốn gã bảo vệ, muốn tùy tiện đi vào rõ ràng là không có khả năng. Nếu thật có thể tùy tiện đi vào, há chẳng phải ai cũng có thể trực tiếp vào hậu trường tìm Lạc Phi Tử hay sao? Hơn nữa, cũng không riêng đám người hướng nhận phát hiện ra cánh cửa đó, những người khác cũng thấy được. Đương nhiên bọn họ cũng biết cánh cửa đó dùng làm gì. Có vài kẻ hâm mộ quá cuồng nhiệt đã ngo ngoe đi về phía ấy, hy vọng có thể gặp tận mặt Lạc Phi Tử. Nhưng chưa đến gần đã bị bốn gã bảo vệ đuổi đi. Có mấy người định xông vào, lập tức bị đo đất. Hiển nhiên đám bảo vệ cũng không để tâm đến cách nhìn của người bên ngoài. Cho dù có phóng viên bên cạnh chụp ảnh hành vi này thì bọn họ cũng không chùn tay, nhất quyết đúng chức trách mà làm. Có vết xe đổ trước mắt, không còn ai dám xông vào nữa. Mặc dù có thể tiếp xúc gần gũi với thần tượng trong lòng luôn là mơ ước cháy bỏng, nhưng cứ xông vào thì chẳng những bị ăn đòn mà mục đích cũng chẳng đạt được. Chỉ cần người có đầu óc một chút là biết làm vậy chắc chắn không khác gì tự tìm lấy cái chết. Khi thấy không có chút hy vọng nào, bọn họ cũng chỉ còn cách lục tục rời đi. Tuy nhiên vẫn có vài người bồi ngồi nán lại ở gần cửa, chờ mong Lạc Phi Tử bất chợt xuất hiện. Dù tỷ lệ chỉ là một phần vạn, như vậy bọn họ sẽ là những người đầu tiên có thể cùng thần tượng nói vài câu hoặc chụp ảnh lưu niệm. Hành động của mấy người hâm mộ này tất nhiên không lọt qua mắt đám người hướng Nhật. Sở Sở là người nhìn rõ nhất, nàng thấy An Đại Tiểu Thư chỉ như vậy là biết được đối phương nghĩ gì, nhưng cũng không đáp ứng ngay, thay vào đó ngập ngừng nói, vào qua đó để tìm tiểu tử. Hình như không dễ đâu. Sở Sở chứng kiến từ đầu đến cuối cách làm đầy bạo lực của đám bảo vệ, nếu nói không sợ hãi thì chắc chắn là giả. Không sao đâu, cậu gọi cho điện thoại trước cho cô ấy thì ổn. An Tâm cũng không lo lắng nhiều như Sở Sở, nàng luôn thích gì thì phải làm cho bằng được. Nếu đã muốn gặp ngôi sao Lạc Phi Tử nổi tiếng khắp Đại Giang Nam Bắc, nàng há có thể buông xuôi dễ dàng. Vậy cũng được, thật sự không lay chuyển được An Đại Tiểu Thư. Sở Sở đành miễn cưỡng làm theo, dù sao trong tay nàng cũng có số điện thoại riêng của cô bạn học cấp 3. Chỉ cần nàng ta đồng ý, có lẽ mấy người bảo vệ canh trước cửa cũng không dám ngăn cản mình đâu. Nghĩ tới đây, Sở Sở lấy di động ra, tìm số cần tìm và bấm gọi. Chỉ chốc lát sau, đầu dây bên kia đã nghe. Lạc Phi Tử đang hóa trang thì xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Lúc này nàng bất ngờ nhận được điện thoại của cô bạn tốt thời cấp 3. Nhưng cũng không chút do dự, ngay trước mặt chuyên viên hóa trang và người bạn tốt đến đây cổ vũ mình, nàng mở máy ra nghe lập tức. Mấy người bên cạnh không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, nhân vật nào quan trọng đến vậy, không ngờ lại khiến Lạc Phi Tử bỏ dở cả việc hóa trang để nghe điên. Lạc Phi Tử không rảnh đi quan tâm đến ý nghĩ của những người bên cạnh, nàng trả lời điện thoại. Này, Sở Sở, sao cậu lại rảnh rỗi gọi điện cho mình thế? Tiểu tử, bây giờ mình đang ở ngay bên ngoài. Ở đầu dây bên kia, Sở Sở nói. Bên ngoài, Lạc Phi Tử đầu tiên sửng sốt, sau đó lập tức hiểu ra, giọng nói vừa vui mừng vừa kinh ngạc. A, chẳng lẽ cậu ở ngay trong hội trường? Đúng vậy, còn có mấy người bạn của mình nữa, còn lâu lai sâu mới bắt đầu. Bọn họ muốn gặp mặt cậu, không biết có được hay không? Được chứ, mọi người vào đi, mình ở ngay bên trong chờ mọi người. Lạc Phi Tử vừa nghe việc bạn tốt từ thời cấp 3 muốn tới gặp mình, đương nhiên mở miệng đáp ứng ngay, rồi đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Nàng nói tiếp, được rồi, các cậu có thấy cái cửa nhỏ bên cạnh sân khấu không? Có thể vào qua đó. Có, thấy rồi, mình gặp rồi nói tiếp nha. AM, được, mình đợi cậu. Nói xong, Lạc Phi Tử cúp máy, mặt đầy hưng phấn. Đây là lần đầu tiên bạn tốt đến xem mình biểu diễn, nàng không kích động sao được. Tuy nhiên không biết tại sao, trong đầu nàng chợt hiện ra bóng dáng Hướng Nhật. Đắn đo suy đoán một chút, nếu là bạn trai của Sở Sở, chắc lúc này cũng theo tới đây mới phải. A Tử, rốt cuộc là ai tới mà cô cao hứng đến vậy? Người bên cạnh sớm đã nghe lọt tai cuộc nói chuyện của Lạc Phi Tử, nay lại thấy nàng cao hứng như vậy, không khỏi tò mò hỏi thăm. Hơn nữa, cũng là lần đầu tiên bọn họ thấy Lạc Phi Tử nghe có bạn đến mà vui vẻ đến vậy. Vốn trước kia cũng đã có bạn học thời cấp 3 đến gặp nàng, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ thấy nàng có nụ cười xuất phát từ đáy lòng như vậy. Lạc Phi Tử nói với nam nhân điển trai vừa đặt câu hỏi với mình, nói ra thì anh cũng biết đấy. Tư Mã, chính là Sở Sở hồi trước đã cùng chúng ta dùng bữa, à, còn mấy người bạn của cô ấy nữa.